Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, thứ 531 chương dạ viên bí mật, nơi trốn đô khảo cứu, quy hoạch được đặc biệt dụng tâm, tùy thời dừng lại chụp ảnh, cũng có thể chụp đến đẹp mắt phong cảnh, hơn nữa nhai đạo ngăn nắp sạch sẽ được liên điểm như bụi đô nhìn không thấy. Không khí cũng đặc biệt tươi mát. Bởi vì xanh hóa hảo, trên đảo bốn mùa thường thanh, hình như đi tới chỗ nào, cũng có thể nghe thấy được làm cho người ta vui mừng thực vật hương thơm mani kỳ an trần đi bộ. Được quả thực bất muốn rời đi, dù sao nàng đã bị dạ viên hoa lạ quy củ lôi thói quen. Cũng có thể coi chúng là thành cười nhạo nhìn, chỉ cần bọn họ đừng nữa đến tìm nàng phiền phức, chỗ ngồi này đảo liền thật là cái thích hợp cư trú địa phương tốt. Cũng rất thích hợp an thai. Sở Mộ Phong nhìn ra lão bà thích ở đây. Kỳ thực trên đảo còn có rất nhiều coi được hảo ngoạn địa phương. Hơn nữa bốn mùa cảnh sắc bất đồng. Chậm rãi đi dạo thượng một năm đô sẽ không cảm thấy ngấy. Bất quá hôm nay lần đầu tiên mang lão bà ra ngoạn. Muốn đi, đương nhiên là trên đảo quan trọng nhất địa phương. Ra khỏi thành bảo, hắn liền mang theo lão bà một đường đi về phía đông. Muốn mang lão bà đi nhìn dạ viên nhà bảo tàng. Dạ viên có rất nhiều tổ truyền đồ cổ. Những thứ ấy năm đó liền giá trị xa xỉ bảo bối. Hiện tại càng kiện kiện đô vô giá. Những bảo bối này đô gửi ở trên đảo nhà bảo tàng lý. Dạ viên người có thể tùy ý xuất nhập thưởng thức. Thế nhưng có mấy thứ tối quý hiếm bảo bối. Đơn độc đặt ở một an bảo cấp bậc tối cao trong phòng. Chỉ có lịch đại dạ viên chủ nhân mới có tư cách tiến gạch dưới nhập. Dạ viên có thể có bây giờ địa vị, kỳ thực cũng cùng này chân quý nhất mấy thứ đồ cổ cùng một nhịp thở. Trong truyền thuyết dạ viên những thứ ấy vô cùng kỳ diệu thụ nhiều quốc quân đội bảo hộ. Bị mấy dầu mỏ thổ hào quốc hoàng thất lễ ngộ, bị cơ hồ sở hữu hắc gạch dưới đạo đại nhân vật tôn sùng là chỗ ngồi tân. Đều là sự thực. Bởi vì những người đó đâu nhìn chằm chằm này mấy thứ hiện tại vô luận xài bao nhiêu tiền. Cũng không cách nào mua được bảo bối. Dạ viên những người khác cách mỗi một khoảng thời gian. Sẽ phải họp, đề nghị hiện tại liền đem này mấy thứ bảo bối bán. Làm cho dạ viên tài lực và địa vị đô nâng cao một bước. Thế nhưng hắn và lão phu nhân đô không đồng ý. Căn bản liền không muốn làm cho quốc gia mình bảo bối rơi xuống người ngoại quốc trong tay. Vẫn tìm các loại mượn cớ, kéo đến bây giờ, hắn cũng căn bản không thiếu bán này mấy thứ đông tây tiền. Kỳ thực đã sớm đánh ý kiến hay, chờ hắn chính thức tiếp nhận chức vụ dạ viên chủ nhân. Hắn liền đem này mấy thứ đồ cổ nộp lên quốc gia. Cái ý nghĩ này nếu để cho dạ viên những người khác biết. Dự đoán dù cho đáp mạng của mình, cũng phải nghĩ biện pháp đem Sở Mộ Phong theo kế thừa vị thượng kéo xuống. Bởi vì bọn họ đã sớm tính hầu bàn hoàn này vài món thiên giới đồ cổ. Bọn họ có thể chia được bao nhiêu tiền, lại có thể đổi lấy bao nhiêu, dạ viên quả nhiên nội tình sâu không lường được. Tùy tiện xuất thủ đô là như vậy bảo bối. Sau này nhưng thỏa đáng tổ tông cung, đánh giá. Sau này giá trị con người hội theo đề thăng bao nhiêu? Về phần loại này quốc bảo cấp văn vật đầu cơ trục lợi đến nước ngoài có phải hay không quá đáng ghét? Liền hoàn toàn không ở bọn họ suy nghĩ trong phạm vi. Thế hệ này bởi vì tình huống đặc thù, thượng một đời dạ viên chủ nhân bởi vì mất sớm, Sở Mộ Phong lại không đến chính thức tiếp nhận chức vụ niên kỳ. Cho nên này giấu bảo gian phòng nắm trong tay quyền. Về Sở Mộ Phong và Lâm Tĩnh Hà hai người cộng đồng sở hữu. Nếu như chỉ là bình thường tiến gạch dưới nhập, còn không có vấn đề gì, nhưng là muốn từ nơi này mang đi mẫu dạng đông tây. Liền cần hai người đồng thời sự phân hình tròng đen, mới có thể cởi ra mật mã khóa. Tròng đen sự phân hình chính là đặc công trong phim ảnh. Mở cửa thời gian, đổi ánh mắt chiếu một chút. Hình như ở sự phân hình nhãn cầu tựa như cái kia đông tây. Sở Mộ Phong một bên mang theo lão bà hướng nhà bảo tàng phương hướng đi. Một bên cùng lão bà giải thích này đó. Hết chương.